Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Chính Thống Phương Pháp, trời trong xanh, nguy hiểm cũng đi qua. Sông Đào bên trên thuyền bè tựu cũng bắt đầu đem toàn bộ buồm thả xuống nhanh chóng đi thuyền. Dương Bản Tài theo đuôi thuyền tẩy rửa trở về, rất tự nhiên đi hướng phía trước bong thuyền Dịch Thư Nguyên. Trải qua tối hôm qua về sau, hắn cảm thấy mình cùng vị này Dịch tiên sinh đã coi như là bằng hữu. Bất quá đi đến phía trước bong thuyền thời điểm, phát hiện Dịch Thư Nguyên chính tại dò hỏi Mạnh lão hán sự tình. Khai Dương Thủy Thần Miếu chính thả xuống cánh buồm chính cố định một góc độ phương hướng Mạnh lão hán làm xong trong tay sự tình, hơi có chút kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài không phải nói ngài không đi thi sao? Xác thực không đi thi, nhưng cũng nghĩ muốn hiểu rõ lý giải dọc đường phong quang. Dương Bản Tài lúc này mới vừa vặn qua tới, nghe đến tiếng nói liền không nhịn được xung phong địa mở miệng. Sông lớn thần miếu a, ta đã sớm nghe ngóng. Bạc Vân Cảng miếu thần sông, Khai Dương Đại Vận Hà đầu miếu, hương hỏa tốt nhất cũng rất linh nghiệm địa phương. Liền là dầu vừng tiền có chút quý, ta đều chuẩn bị tốt. Đúng, Mạnh lão bá, ta thuyền này sẽ tại cái kia ngừng một chút sao? Dương Bản Tài nói tự nhìn về phía bên cột buồm Mạnh lão hán. Cái sau cười bên dưới, gật đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói. Dương công tử nói đúng, Khai Dương Đại Vận Hà đầu miếu liền tại Bạc Vân Cảng. Nói Mạnh lão hán nhìn một chút Dương Bản Tài tiếp tục nói. Nhưng là Bạc Vân Cảng bên đỗ khẩn trương, mà lại bên đỗ phí tương đối đắt đỏ. Thuyền của chúng ta mặc dù cần tại cái kia phụ cận ngừng đỗ mua chút đồ ăn tiếp tế, nhưng lại sẽ không dừng ở Bạc Vân Cảng. Hẳn là sẽ giống như ngày thường dừng ở ngoài cảng 7-8 dặm Tiểu Hà Thôn. Dương Bản Tài nghe nói, trong lòng giật mình. A, không ngừng ở Bạc Vân Cảng. Này làm sao thành a? Ta đều chuẩn bị tốt dầu vừng tiền. Mà lại Bạc Vân Cảng không đồng dạng a. Bạc Vân, một bước lên mây a. Sao có thể không ngừng a? Dương Bản Tài âm lượng đều cao mấy cái độ. Nghe đến Dịch Thư Nguyên tại bên cạnh nhếch nhếch miệng, nhớ tới Dương Bản Tài câu kia, đi thi lộ phí phải tốn tại trên lưỡi đao. Mạnh lão hán tại bên cạnh vui đùa nói một câu. Dương công tử, Tiểu Hà Thôn cự ly Bạc Vân Cảng cũng liền 7-8 dặm địa, nhiều nhất bất quá 10 dặm. Ngài nếu là thật thành kính, dù cho đi một chút đường cũng liền đến. Ta thuyền ít nhất muốn ở bên kia qua cái đêm. Dương Bản Tài nhíu mày không nói gì. Điều này đại biểu hắn tựa hồ tại nghiêm túc cân nhắc khả năng này. Dịch Thư Nguyên tắc nhìn về Khai Dương Đại Vận Hà phương hướng. Mạnh bá, chúng ta thuyền còn có mấy ngày lộ trình. Vậy nhưng là sớm lạc, thế nào cũng phải chỉ ít 3 ngày. Còn phải thời tiết tốt, nếu là đều bên dưới vừa mới loại kia mưa, thuyền có thể mở không vui. Nghe đến cái này, Dương Bản Tài lại tới tinh thần. Dịch huynh, Mạnh lão bá, vừa mới tại phía dưới ta không nhìn thấy, nhưng nghe được đến, phải chăng là kém chút ra thuyền họa? Đến tột cùng đụng đến không? Không người xảy ra chuyện a? Không có đụng đến, là phía sau thuyền, rất treo, trời mưa to tụ nước. Không chừng dưới nước tựu có dòng xoáy đây. Vừa mới a, Mạnh lão hán vừa nói vừa nhìn Dịch Thư Nguyên một chút. Lúc này cái sau đã nhìn về phía Khai Dương sông đào phía trước. Dịch tiên sinh kêu Khai Dương Thủy Thần. Thường nhân không đều gọi Giang Thần sao? Cái này cách gọi thật quái lạ a. Ai nói tiếp a? Dương Bản Tài nhắc nhở một câu. Mạnh lão hán mới hoàn hồn. Úc, vừa mới a, mưa quá lớn. Phía sau hai chiếc thuyền mặc dù dịch ra, nhưng thuyền lớn không biết thế nào tựu. Mạnh lão hán đang giảng thời điểm, trong khoang thuyền mặt khác hành khách cũng đã đi ra thông khí, nhao nhao vây quanh, mà Dịch Thư Nguyên tắc đi ra mấy bước, về tới gần mũi thuyền địa phương. Khai Dương Thủy Thần Miếu, Bạc Vân Cảng, Dịch Thư Nguyên xuất thần nhìn một hồi mặt sông, Dương Bản Tài liền qua tới. Dịch huynh. Vừa mới phía sau quả thật nguy hiểm, ngươi có phải hay không gặp được? Kém một chút thuyền hủy người vong a. Bất quá thuyền không có việc gì, trời cũng lập tức trong xanh. Thật là ông trời mở mắt a. Dịch Thư Nguyên đối Dương Bản Tài cười cười. Đúng vậy a, đêm qua ta không có nghỉ ngơi tốt, lúc này muốn trở về ngủ bù. Dương huynh xin cứ tự nhiên. Nói xong, Dịch Thư Nguyên chắp tay, tự đi hướng khoang thuyền. Dương Bản Tài theo bản năng đáp lễ lại. Hoàn hồn về sau không nhịn được thầm thì, ngủ không ngon còn thức dậy sớm như vậy. Dịch Thư Nguyên về tới kho hàng bên trong tạm thời thuộc về mình cái kia nơi hẻo lánh. Trong tay áo bay ra một chương tấm thảm đệm ở trên mặt đất. Sau đó nằm nghiêng xuống dưới. Tại nằm xuống về sau không bao lâu, Dịch Thư Nguyên hô hấp tựu trở nên đều đặn. Mà sau một khắc, một cái mơ hồ hình người tựa như thoát thể mà ra. Đến ngoài thuyền tắc hóa thành một đạo vô hình gió mát theo trong khoang thuyền thổi ra. Dọc theo dòng sông thổi hướng thuyền bè tiến lên phương xa. Dịch Thư Nguyên dùng một chăn mền huyễn hóa thân thể. Đã có thể làm đến có hình có chất. Đạo hạnh so với hắn thấp người là rất khó nhìn ra được. Lúc này Dịch Thư Nguyên cưỡi gió mà đi tốc độ cực nhanh. Bây giờ tu vi đã mấy lần đề thăng. Ngộ đạo mấy lần tâm đắc bên dưới. Cho dù chính là phổ thông ngự phong, Dịch Thư Nguyên xuất ra cũng cùng đã từng chính mình không thể so sánh với nhau. Trong sông cùng ven bờ cảnh sắc cấp tốc tại hướng sau lưng lướt đi. Xuôi gió thuyền lớn cần 3 ngày đi thuyền mới có thể đến địa phương. Dịch Thư Nguyên vẻn vẹn chỉ cần hoa gần nửa canh giờ liền có thể đến. Mặc dù đối chỉnh thể địa giới địa hình không quen, nhưng chỉ cần dọc theo Khai Dương Đại Vận Hà tiến lên là được. Mà lại Lục Vũ Vi không thể ly khai thủy vực phạm vi. Cho nên Dịch Thư Nguyên cũng không thuận tiện bay thẳng. Một đạo cuồng phong từ đầu đến cuối sát mặt nước không xa. Cái này dẫn đến dọc đường rất nhiều lớn nhỏ thuyền bè bên trên người sẽ đột nhiên cảm giác đến. Một trận hơi mạnh gió thổi qua. Thổi đến người thân hình đều hơi hơi lay động. Nhưng cũng không có tiếp sau. Chờ dọc theo thủy đạo bay một quãng thời gian không ngắn về sau. Dịch Thư Nguyên đã thấy phương xa bờ sông một tòa sum xuê bến cảng. Phía trước một chút còn 10 phần xa xôi. Phía sau một chút đã đến lân cận. Bến cảng phụ cận có một tòa tương đối hùng vĩ chùa miếu. Lúc này trong miếu bên ngoài hương khách như dệt hương hỏa cường thịnh. Chính là kỳ thi xuân sắp đến. Trong miếu này quả thực người đông như mắc cửi. Người coi miếu miếu công là thống khổ cũng vui vẻ lấy gió chậm lại. Nâng lên Dịch Thư Nguyên đến chùa miếu phụ cận bờ nước. Trước khi rơi xuống đất, Dịch Thư Nguyên đem trong tay quạt xếp hướng trong nước ném một cái. Vù tương đương quạt xếp hóa thành một đạo vô hình chi phong. Cuốn tới bờ nước phụ cận, tại bèo tấm bên cạnh biến thành một gốc dính lấy xương sớm rong rêu. Theo bên bờ gió nhẹ lất phất, nhộn nhạo lên từng đợt nhỏ bé gợn sóng. Dịch Thư Nguyên lúc này đã một bước đạp ở trên bờ. Thân hình cũng nháy mắt từ vô hình đến mơ hồ, lại đến rõ ràng. Chỉ bất quá mặc dù hình thể 10 phần rõ ràng, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên quanh thân thanh khí vờn quanh. Tại thường nhân trong mắt liền sẽ sáng ngời mấy phần, nhưng khả năng nhìn qua về sau rất nhanh liền sẽ quên hắn là dạng gì. Hồi Miễn lúc này mới tính thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới tiên sinh bay quá nhanh, dù cho hắn tại tiên sinh trong ngực sẽ không có cuồng phong phả vào mặt, nhưng vẫn là cảm thấy rất khẩn trương. Tiên sinh, đây chính là ngài nói chính thống phương pháp. Không tệ, Khai Dương trên sông ra hại người yêu nghiệt, còn có đã có thành tựu quỷ vật nhiếp người dương khí. Yêu vật quỷ vật tới lui tự nhiên, hắn Khai Dương thủy thần khó từ tội lỗi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên trả lời, Hồi Miễn sửng sốt một thoáng. Thế nhưng là kia là hắn con nuôi cùng thủ hạ đại tướng a. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng trong ngực, chồn nhỏ cười cười, a hát phải không? Nhưng là ta không biết a. Ngài rõ ràng, Hồi Miễn nói đến một nửa không nói đi xuống. Hắn đã kịp phản ứng. Tiên sinh tại sao muốn biết? Xác thực, tiên sinh không biết. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên đã đi hướng phía trước đi tới. Theo bước chân tiến lên, phía trước hương khách cũng càng ngày càng nhiều. Người khác đối Dịch Thư Nguyên theo một cái khác không người phương hướng xuất hiện không có chút nào kỳ lạ, phảng phất vốn nên như vậy. Ai ai ai, các vị thí chủ, các vị tín đồ, các vị đại thiện quan nhân. Trong miếu quá nhiều người, chư vị mà lại có thứ tự đi chậm, miếu công ở bên kia hô hào. Giang thần đại nhân linh nghiệm cực kỳ, chư vị chỉ cần thành kính đối đãi là được. Mua hương liền tại bên cạnh mua, lại tiến vào trong không có quầy hàng, người xác thực nhiều, nhưng còn không đến mức đến không rời nổi bước chân tình trạng. Dịch Thư Nguyên theo nối liền không dứt dòng người nhập chùa miếu phạm vi. Phát hiện mua hương quầy hàng dù lớn, nhưng tự một cái, không giống rất nhiều chùa miếu bên trong quầy hàng rất nhiều cạnh tranh với nhau. Thoạt nhìn cái này hương nến quầy hàng cũng là chùa miếu sản nghiệp. Các vị hương khách lão gia, nhưng muốn mua chút hương. Trên quầy hàng có người gào to, có người thu tiền trả tiền thừa, cũng có người lấy hàng đưa hương. Lộ ra phân công có thứ tự. Tới cái này người mặc dù không phải mỗi người đều sẽ mua hương, nhưng mua hương khẳng định chiếm đại bộ phận. Dịch Thư Nguyên cũng đi qua. Ai vị công tử này? Nhưng muốn mua hương. Nơi này đều là thượng hạng đàn hương. Có 20 văn ba trụ, 50 văn ba trụ, 100 văn ba trụ. Còn có một lượng bạc ba trụ thần phù hộ hương. Hoác, cái này hương rất đắt a. Một lượng bạc hương cũng dám bán. Trộn bột vàng làm sao? Ta muốn ba trụ 20 văn tiền. Dịch Thư Nguyên như thế đáp lại một câu. Đại đa số người đều là mua 20 văn. Nhưng chỉ cần là nho sinh trang phục, đồng dạng lần nữa cũng là 50 văn cất bước. Dù sao kỳ thi xuân sắp đến, lúc này tới bái thần một chút cái nho sinh, hơn phân nửa liền là ký thác thần linh. Nghĩ muốn thỉnh thần phù hộ khảo thủ công danh. Mà nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, hô hào người miếu công không nhịn được nhếch miệng. Vừa mới liếc mắt liền thấy đi tới vị này hình dung tuấn tú khí độ bất phàm, còn tưởng rằng là cái khách hàng lớn, không nghĩ tới mới mua cái 20 văn, nhân gia thư sinh đều mua 50 văn trên 100 văn, thậm chí một lượng bạc. Thần linh dựa vào cái gì phù hộ ngươi cái 20 văn? Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng ngược lại cũng không nói. Chính là cái kia khinh bỉ diện mạo đã như vẽ đi ra đồng dạng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên lơ đễnh, hắn đã lấy tiền cho bên cạnh miếu công, tự nhiên có người đưa qua ba trụ đàn hương. Ngài hương, Dịch Thư Nguyên sau khi nhận lấy cũng không cảm ơn, trực tiếp thuận theo dòng người đi hướng miếu thờ nội bộ. Hồi miễn, người nói cái này giang thần chịu hay không chịu được ta ba trụ thanh hương? Hắc hắc hắc hắc, Hồi miễn dùng tiếng cười nhẹ trả lời. Hắn đã không thể chờ đợi. Mặc dù đã sớm biết tiên sinh không thể tùy tiện bái thần, nhưng nó cũng chưa từng thấy qua a. Cuối cùng là có thần muốn trước thể nghiệm, miếu thần sông cung phụng không chỉ là giang thần, còn có giang thần thủ hạ các loại quan tướng, thậm chí còn có một cái thiên điện chuyên môn cung phụng thủy bộ mấy vị thiên thần. Cái này chùa miếu cũng không chính là dâng hương, còn có rất nhiều cảnh trí, càng có văn nhân mặc khách đấu thi từ lưu bút mực, tạo nên một phiến phong nhã cảnh tượng. Dịch Thư Nguyên không có tại cái này chùa miếu chung du lãm tính toán, càng không có tham dự bên kia văn nhân nhóm tiêu khiển, mà là cùng phổ thông mục đích tính rất mạnh hương khách đồng dạng. Xuyên qua phía trước mấy viện, đi hướng lớn nhất chính điện, phía trước đều là hương khách, trong sân điện đến trong điện, đều là một phiến khói mù lượn lờ. Dịch Thư Nguyên từ bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại, khai dương đại vận hà thủy thần chi tượng là một cái thần sắc bình tĩnh nam tử. Cái này giang thần đầu đội tiến hiền quan, thân mặc hắc vân bào, điêu khắc đến 10 phần tinh tế, làm nổi bật ra 3 phần thần tính, tựa như ánh mắt khép hờ nhìn lấy dưới đài cung kính thành kính rất nhiều hương khách. Dịch Thư Nguyên tựu đứng ở trong viện bình tĩnh nhìn lấy cái này khai dương thủy thần. Hắn không có vào miếu cùng hương khách đoạt bồ đoàn bái, cũng không có tiến đến bên trong dâng hương tính toán, chính là ý niệm khẽ động. Dịch Thư Nguyên trong tay 3 nén hương đỉnh chóp tựu có hỏa khí phát sinh. Cái kế tiếp chớp mắt liền bị cùng một chỗ nhen nhóm. Dịch Thư Nguyên tay cầm 3 trụ thanh hương, đi tới trong viện lớn lư hương vừa. Cái này trong lư hương bình thường là hương khách một nắm lớn cắm hương cung phụng. Mà Dịch Thư Nguyên tại lúc này hai tay nắm hương đáy, đối tượng thần phương hướng, nhẹ nhàng đem ba nén hương cắm vào lư hương. Giờ khắc này, một cỗ cũng không phải người người có thể nghe được nồng đậm mùi đàn hương theo lư hương bên trong truyền ra. Chính tại bái thần hương khách phát hiện, bên thần án trong lư hương, những cái kia hương dài tựa hồ đang run. Nguyên bản tích góp tại đầu nhang chỗ che lại nửa bên đốm lửa tàn hương đã nhao nhao chốc ra chính. Tại hô hào người người coi miếu miếu công, phát hiện bên thân một chút nến lớn đèn lớn lửa đèn tại lung lay. Trường Minh đăng bên trong dầu thắp hiện lên gợn sóng. Văn nhân mặc khách chính tại múa bút lộng mực vui mừng nói kèm thi từ. Lại phát hiện trong chén trà cái nắp đang run, trong nghiên mực mực nước đang lay động. Trong tay dưới ngòi bút chữ cũng hơi có siêu vẹo. Nhưng đây không phải tay không ổn bút tại lắc, mà là bàn cùng giấy đang rung động. Loại cảm giác này lúc đầu không rõ ràng, sau đó có thể nhượng người phát giác, dần dần trở nên càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ khai dương đại vận hà miếu thần sông bắt đầu hơi rung nhẹ. Một chút quét dọn không đến lâu năm lão cho bụi cũng không ngừng rơi xuống. Đặc biệt là một tôn giang thần tượng thần, lay động đến lợi hại nhất, tựa như muốn theo trên thần đài lật xuống tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, động tĩnh đã ầm ầm có tiếng. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Địa Long xoay người, có người ngây người, có người kinh nghi, nhưng theo động tĩnh càng lúc càng lớn, cuối cùng có người đang kinh hãi bên trong hét lớn ra. A, miếu muốn sụp, chạy mau a a, chạy mau. Hết chương.